Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 247, giải cứu Lam Noãn Yên đào thoát kế hoạch bắt đầu 11 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày thứ hai, Giang Thần tiếp tục đưa thức ăn ngoài. Bên trong một cái thức ăn ngoài, Hoàng Muộn gà cơm, đưa đến một cái tiểu khu. Kém chút quá thời gian, nữ khách hàng trong điện thoại vô cùng bất mãn. Người đến muộn, Giang Thần xin lỗi nói. Không có ý tứ, ta vừa mới nằm mơ mơ tới ngươi, cho nên muốn ngủ lâu một chút, cho nên đến trễ. Nữ khách hàng tức giận. Ca e thôi, ngươi muốn đối với tỷ giở trò lưu manh, tỷ cũng không phải ngươi cái này thức ăn ngoài tiểu ca liền có thể trèo cao phía trên. Ta muốn khiếu nại, chờ Giang Thần đưa lên lầu. Mở cửa, nữ khách hàng nhìn đến Giang Thần bề ngoài lúc, ánh mắt sáng lên. Vội vàng kêu to, chấm, soái ca, ta không khiếu nại, người có muốn hay không đối với ta đùa nghịch một chút lưu manh. Giang Thần nhìn nàng kia 75 điểm nhan trị, chanh chua sắc mặt, dọa đến phi tốc từ thang lầu chạy trốn. Không được, không được, soái ca, đừng chạy a. Nữ khách hàng nhìn lấy Giang Thần anh tuấn bóng lưng, bực mình dậm chân, đưa xong chuyển phát nhanh. Giang Thần chuẩn bị nghỉ ngơi nửa giờ. Vừa vặn phụ cận bên cạnh có cái tiểu thương thành. Vừa đi vào, liền thấy lầu một một nhà hàng ngay tại làm hoạt động. Nguyên một đám học sinh muội ngay tại lôi kéo khách nhân phát truyền đơn. Giang Thần vừa đến, hai cái dây cây chế phục học sinh muội lao đến. Cầm lấy truyền đơn đưa qua. Học sinh muội một, nhan trị 78 phân. Soái ca. Có nên đi vào hay không ăn một bữa cơm? Nhà hàng có hoạt động nha. Học sinh muội 2, nhan trị 89 điểm. Soái ca, hoạt động là quất cái gì đưa cái gì nha. Giang Thần vốn là muốn đi, nhưng là nghe được nội dung bên trong. Bước chân dừng lại, quay đầu. Giang Thần hỏi, thật quất cái gì đưa cái gì? Đúng vậy, không tin ngươi nhìn. Học sinh muội một tấm mở tuyên truyền đơn. Quả nhiên bên trong viết mấy chữ quất cái gì, đưa cái gì, vậy ta thì không khách khí. Giang Thần xoa tay cười hắc hắc, nhẹ nhàng nắm học sinh muội hai gương mặt. Ta rút, ngươi chính là của ta đi, ca ca dẫn ngươi đi dạo phố. Nói xong, Giang Thần trực tiếp móc lấy học sinh muội hai liền đi. Hai một học sinh muội, sau đó mới phản ứng được. Học sinh muội một A tiên sinh. Không phải ý tứ này a, nói là rút thưởng a, không phải quất người a, nhưng là học sinh muội hai lại đại hỉ. Nhìn lấy Giang Thần đẹp trai nhan trị trầm mê không thôi. Không không, không sai, quất đúng, tiểu ca ca, ta về sau sẽ là của ngươi. Giang Thần, ta giống như bị trái lại đùa giỡn. Gặp phải lang diệt, tranh thủ thời gian chạy a. Một đoạn khúc nhạc dạo ngắn đi qua. Giang Thần hơi nhớ Lam Noãn Yên. Mà lúc này, một bên khác, Lam Noãn Yên gần nhất có chút phiền. Bởi vì cha nàng, không biết bị cái gì kích thích. Gần nhất lại bắt đầu mắc bệnh. Noãn Noãn, Lam Kiến Phong một phát bắt được Lam Noãn Yên. Than thở khóc lóc. Hôm nay, ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Lam Noãn Yên, Lam Kiến Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Ta liền muốn biết, người đến cùng có bạn trai hay không? Bạn trai là ai? Lam Noãn Yên bản muốn nói cho lão cha. Nàng đã sớm có, nhưng nghĩ đến lão cha bá đạo tổng giám đốc tác phong. Lại do dự, không biết cái này bá đạo tổng giám đốc. Tính khí nóng nảy lão phụ thân. Biết mình tìm người yêu về sau. Lại sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thân? Ta không có. Lại nói ngài cũng không xen vào. Lam Noãn Yên nói xong cũng muốn đi. Đợi một chút. Lam Kiến Phong nổi trận lôi đình. Trong mắt ngươi, còn có hay không ta cái này cha rồi? Hà, còn có hay không cái nhà này rồi? Ngươi trước tại bằng thành chiếu cố ngươi tiểu di còn chưa tính. Nhưng bây giờ tại đế đô, ngươi cùng với ai cùng một chỗ còn không nói cho ta. Chấm. Lam Kiến Phong càng nghĩ càng nổi giận. Chính mình 10 tỷ tổng giám đốc, xã hội danh lưu, đường đường Lam Kiến Phong. Ai muốn đến con gái một lại gạt hắn nói chuyện yêu đương. Càng thêm bi kịch là, hắn vậy mà tìm không thấy cái kia nam nhân. Bi thương, ngược dòng thành sông, nữ nhi này muốn là giao cái lão già chết tiệt bạn trai. Nên làm cái gì a? Nhanh chi tiết bàn giao. Lam Kiến Phong bá đạo nói. Người có lúc đêm không về ngủ. Đến cùng đều ở nơi nào? Với ai cùng một chỗ? Lam Noãn Yên mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Hừ, không nói hay không cũng là không nói. Không nói đúng không? Lam Kiến Phong hừ lạnh mà lên. Đối Lam Noãn Yên gằn từng chữ. Từ giờ trở đi, đối Lam Noãn Yên bắt đầu chấp hành Lam gia thứ 15 điều gia quy. Lam Noãn Yên, thứ 15 điều gia quy. Đây là cái gì tình huống? Lam Kiến Phong trầm giọng nói. Cũng là ngươi lệnh cấm túc. Không cho phép rời đi Lam gia một bước. Chấm, lại tới. Lam Noãn Yên bị lão cha bá đạo cho tức xỉu. Lão ba tại sao như vậy? Lần trước thì làm một cái lệnh cấm túc. Tự giam mình ở trong nhà. Kết quả bị giang thần 5 triệu chí phá kỳ án. Cho cứu thoát ra. Lần này, hắn lại tới. Đúng, Lam Kiến Phong tính bướng bỉnh phạm vào. Không quan tâm nói. Từ giờ trở đi, ngươi liền muốn ở nhà thật tốt cấm túc 3 tháng. Mỗi xúc phạm một đầu gia quy. Liền muốn kéo dài thời hạn 3 tháng. Luôn luôn rất ôn nhu Lam Noãn Yên đều bị tức nổ tung. Cha, ngài đây là bá vương điều khoản. Lam Kiến Phong hét lớn một tiếng. Ta, cũng là bá vương. Lam Kiến Phong, có thể đem ta nghiêu bức hỏng. Xiên sẽ eo, trước đó bị Lam Noãn Yên rời nhà trốn đi. Làm cho mặt mày xám xịt. Hiện tại toàn vênh vang đắc ý đi lên. Lam Kiến Phong đưa tay ra. Điện thoại di động, giao ra. Lam Noãn Yên chừng mắt liếc hắn một cái. Không cho, ta đếm 3 lần. 1, 2, Lam Kiến Phong ngạo nghễ nói. Địa linh linh, Lam Noãn Yên điện thoại di động đúng lúc vang lên. Lam Kiến Phong vừa chừng mắt. Người nào gọi điện thoại tới? Lam Noãn Yên nhìn lướt qua. Giang thần, nhanh đưa điện thoại di động thu lại. Lam Kiến Phong kết luận. Đây nhất định là nữ nhi Lam Noãn Yên bạn trai điện báo. Không phải vậy. Lam Noãn Yên làm gì khẩn trương như vậy? Lấy tới. Lam Kiến Phong thừa dịp Lam Noãn Yên không phòng bị. Đoạt lấy điện thoại di động. Cười ha ha. Lam Noãn Yên nổi giận. Cho ta. Chấm. Không cho. Lam Kiến Phong cười lạnh. Còn có ai quyền à nha? Cẩn thận ta cáo ngươi nha. Lam Noãn Yên sinh khí. Tại nhà chúng ta. Trước mắt. Ngươi chưa nói tới nhân quyền. Đừng tưởng rằng ngươi là tiểu luật sư, liền có thể hợp pháp luật áp ta. Ta và các ngươi nhà sở trưởng, rất quen thuộc đâu. Lam Kiến Phong hắc hắc cười lạnh. Lam Noãn Yên tức giận không? Hè không, ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Chấm, Lam Kiến Phong cười ha hà, nhìn từ trên xuống dưới Lam Noãn Yên. Ồ, rất có cốt khí a, không hổ là ta Lam Kiến Phong nữ nhi. Bất quá, hắn cười ha ha nói. Người lấy cái gì cùng ta đấu? Lam Noãn Yên tức giận a, ta nhất định phải làm cho lão công ta. Để hắn thay ta báo thù này. Lam Noãn Yên uy hiếp bá đạo lão cha. Lam Kiến Phong sững sờ. Tốt, nữ nhi quả nhiên có bạn trai. Con gái lớn không dùng được a. Cái này còn chưa có kết hôn mà. Đã dùng hết công đến uy hiếp lão cha rồi. Thảm liệt, hắn cười lạnh một tiếng. Ta vô cùng chờ mong một ngày này đến. Nhưng là, hắn bóp bóp nắm tay. Cười lạnh nói. Bất quá ngươi nói cho ngươi vị kia lão công. Trước chuẩn bị tốt một thanh xe lăn về sau. Lại đến thảo luận hôn sự của ngươi đi. Hừ, tìm ta báo thù. Đợi thêm 100 năm đi. Lam Kiến Phong đối với mình tràn đầy tự tin. Bá đạo phấn khởi. Đóng cửa mà đi. Lam Noãn Yên vọt tới bên cửa sổ. Xem tiếp đi. Lam Kiến Phong quả nhiên phân phó hộ vệ của hắn nhóm cho ta xem trọng cửa. Lần này tuyệt đối không cho phép thả tiểu thư ra ngoài. Tiểu thư muốn là đi ra ngoài, ta duy các ngươi là hỏi. Vâng, bọn bảo tiêu đều đi qua huấn luyện chuyên nghiệp, chăm miệng một lời. Ta, bảo an, vững vàng một nhóm. Lam Noãn Yên khóc, chấm, lão công, ta bị lão cha lại bắt. Không ra được, làm sao bây giờ? Ô ô ô, không, không, Giang Thần bên này, điện thoại di động WeChat. Thấy được một đầu, lão công, chờ sau đó hẹn hò một trận. MUA, đây là tại Giang Thần gọi điện thoại trước đó. Liền đã gửi tới, Giang Thần hiện tại mới nhìn đến. Bây giờ cách Lam Noãn Yên cúp điện thoại, đã qua 2 giờ, sắc trời dần dần muộn. Giang Thần nhướng mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Noãn Yên, ra chuyện, Giang Thần bĩu môi. Dùng tóc nghĩ, đều biết là Lam Noãn Yên khẳng định lại bị bá đạo tổng giám đốc lão cha cho chụp. Giang Thần thở dài, người cha vợ này, thật đúng là không khiến người ta bớt lo a. Rõ ràng nữ nhi đem cái gì đều cho ta, còn như thế ngoan cố kiên trì phản, động lập trường, ha ha. Noãn Yên nàng hiện tại khẳng định tới lúc gấp rút lấy, chờ ta đi cứu nàng. Cứu vãn Noãn Noãn, ta đến rồi. Đúng lúc, lúc này Sở Hiểu Mộng điện thoại cũng đánh tới. Giang Thần, người biết Noãn Noãn đi nơi nào sao? Ta cho nàng đánh rất nhiều điện thoại, nàng thủy chung không có nhận. Sở Hiểu Mộng có chút tâm thần bất định. Từ lần trước tại quầy rượu gặp phải đại phiền toái, bị Giang Thần cứu được về sau, Sở Hiểu Mộng thì biến thành cô gái ngoan ngoãn. Rốt cuộc không có đi qua quầy rượu, mà trong nội tâm nàng cũng một mực ghi nhớ lấy Giang Thần. Nàng thỉnh thoảng cùng Lam Noãn Yên tìm hiểu Giang Thần tin tức. Sẽ không phải là lòng của mình ý bại lộ a? Sở Hiểu Mộng tâm lý giấu trong lòng bất an. Lam Noãn Yên, ta lấy ngươi làm bạn thân, ngươi lại thèm lão công của ta. Chấm, Sở Hiểu Mộng đặc biệt ưa thích Lam Noãn Yên cái này bạn thân. Gọi điện thoại là vì hướng nàng thẳng thắn, giải thích rõ ràng, chính mình tuyệt sẽ không vượt biên, hy vọng có thể tiếp tục làm bạn tốt, nhưng lại không người nghe. Giang Thần đem sự tình nói một lần, Lam Noãn Yên trước mắt mất tích, ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Sở Hiểu Mộng một chút kích động lên, vậy khẳng định là bị ba nàng giữ lại, ta hiểu rất rõ ba nàng người này. Hiện tại ngươi định làm như thế nào? Sở Hiểu Mộng rất nhiệt tâm. Nàng cho rằng đây là trợ giúp Lam Noãn Yên thoát khốn, tăng tiến ba người Mỹ hảo hữu nghị đại thời cơ tốt. Giang Thần cười cười. Đương nhiên là tìm ta cái kia cha vợ, để hắn phóng thích Noãn Yên. Ta giúp ngươi. Sở Hiểu Mộng lập trường kiên định nói. Noãn Yên ta là tốt nhất bạn thân, ta nhất định muốn giúp các ngươi. Hữu tình người cuối cùng trở thành thân thuộc. Giang Thần cảm thấy Sở Hiểu Mộng người này đi, tuy nhiên não tử khả năng không tốt lắm, nhưng đối với người đó là nhất đẳng tốt. Chân thực nhiệt tình, nữ hiệp phong phạm. Giang Thần không thể nói ưa thích, nhưng ít ra không ghét. Bất quá Lam Kiến Phong người này đặc biệt quật cường, lại đặc biệt bá đạo. Hắn lần nữa chế trụ Noãn Yên, sợ là không dễ dàng như vậy phóng thích a. Sở Hiểu Mộng kích động sau đó lại bắt đầu phát sầu. Không cần lo lắng, ta có biện pháp. Giang Thần cười cười. Biện pháp gì? Hai bút cùng vẽ. Giang Thần cười đến cao thâm mặt chắc. Đúng lúc ta cần hỗ trợ của ngươi. Em nghe xong Giang Thần kế hoạch, Sở Hiểu Mộng hai mắt đều biến thành ngôi sao nhỏ. Sùng bái, Giang Thần, ngươi làm sao như thế đa mưu túc trí, quả thực là quách gia tại thế nha. Mau đi đi, Giang Thần cười cười, giải cứu Lam Noãn Yên đào thoát kế hoạch. Bắt đầu, Lam Noãn Yên đang ở nhà bên trong, quyệt miệng, cái này lão ba, Thật sự là già nên hồ đồ rồi a, Lam Noãn Yên tức giận a, về sau cũng sẽ không quay lại nữa. Hừ, ở lão công ta nhà. Nàng vụng trộm nhìn về phía dưới lầu, phát hiện hai cái bảo tiêu, cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm chỉnh mà đối đãi, một trước một sau, giữ vững trước biệt thự sau cửa lớn, nước chảy không lọt, lần này muốn chạy đi, muôn vàn khó khăn, ai, làm sao bây giờ, lão công, ta rất nhớ ngươi a. Lam Noãn Yên nâng quai hàm, thở dài, lúc này thời điểm, trước mắt nàng đột nhiên sáng lên, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn, đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.